Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 122, nhìn anh ta thấy khó chịu, góc truyện audio.com, Hạ Úc Huân trong lòng đang rít gào, a. Nhìn dáng vẻ lần này của học trưởng là ăn cả mình, quả nhiên, thà đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội với học trường. Tưởng tượng đến trước 9 giờ sáng mai đều như một ngày địa ngục nước sôi lửa bỏng của cô, tương lai trong một tháng càng là mặc người ức hiếp, Hạ Úc Huân liền điên loạn, rơi lệ đầy mặt. Nhìn vẻ mặt xám như tro tàn của Hạ Úc Huân, Âu Minh Hiên vẻ mặt bất mãn, nói. Hạ Úc Huân, để cô làm chút chuyện này liền nửa sống nửa chết rồi sao? Cô đã nợ tôi vài chuyện có biết hay không? Lần trước nợ tôi một việc còn chưa trả. Tôi cũng không muốn làm khó cô, dứt khoát một lần đòi trả hết, cô vẫn không lựa chọn, liền 3 tháng. À, khi nào à, Hạ Úc Huân choáng váng, quả thực như trời giáng tin dữ. Âu Minh Hiên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, cô gái nhỏ này, liền biết cô quên hết. Lúc 6 tuổi Lãnh Tư Thần mặc quần lót màu gì đều nhớ rõ, nhưng chuyện mới vừa phát sinh không bao lâu lại một chút ấn tượng đều không có. Âu Minh Hiên nhẫn nại nhắc nhở tôi lúc dạy cô như thế nào theo đuổi đàn ông, cô đáp ứng trừ bỏ lấy thân báo đáp, điều kiện tùy tôi chọn, thật sự không nhớ rõ. Ách, Hạ Úc Huân vô ngữ, người này trí nhớ thật đúng là quá tốt. Đồng thời cũng bắt đầu cảm thán vận mệnh chính mình nhiều chông gai, như thế nào liền gặp phải nhiều người đàn ông cực phẩm thế này à? Chẳng lẽ không có một người thuần khiết ngây thơ thiên chân thiện lương, có thể cho cô trà đạp xuất hiện sao? Không, ta tin chắc chung quy sẽ có một người đàn ông sẽ tiếp thu sự trà đạp của ta mà tồn tại. Hạ Úc Huân tự an ủi mình như vậy, nhưng anh dạy những phương pháp đó không dùng được lấy một cái. Hạ Úc Huân vẫn còn trong giây phút cuối mà dãy rủa. Âu Minh Hiên quả thực muốn bóp chết cô, nói. Hạ Úc Huân, cô còn chưa giác ngộ sao? Không dùng được vậy chỉ có thể chứng minh, Lãnh Tư Thần đối với cô một chút ý tứ đều không có. Cho tới nay đều là cô đang tự mình đa tình, điều này tôi đã sớm biết được chưa, còn cần chứng minh sao? Nguyên nhân chính là vì như thế tôi mới yêu cầu chuyên gia mưu lược tình yêu như anh dạy dỗ à. Hạ Úc Huân chừng anh một cái, nói. Bất quá anh xác định có nghiêm túc dạy tôi. Lúc này đến phiên Âu Minh Hiên chột dạ, cụ tôi như thế nào không nghiêm túc dạy, chỉ là cô đầu gỗ. Thấy Âu Minh Hiên ho khan, Hạ Úc Huân tưởng anh không thoải mái, tim lại mềm xuống, nói. Nếu anh khăng khăng như thế, vậy anh vẫn ở bên tôi đó thôi. Nhìn dáng vẻ của anh liền biết không chiếu cố chính mình. Về phần A Thần, anh hiện tại hẳn là còn đang khẩn trương làm việc cùng bổ cứu đi. Cô rõ ràng biết mọi việc, lại không thể nói cho anh biết, để anh an tâm. Hoa, không thể nói cho anh ấy. Vì cái gì không thể nói cho anh ấy? Cô có thể trộm nói cho anh ấy, để anh ấy yên tâm. Hạ Úc Huân hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, giây tiếp theo, lại nghe thấy Âu Minh Hiên kia không nhanh không chậm mà nói, à, đúng rồi, bảo bối, lại lần nữa nhắc nhở cô một chút, tôi tùy thời có thể thay đổi chủ ý, cô đại khái có thể hiện tại liền nói cho anh ta, đến lúc đó không chỉ có khiến anh ta chưa vui mừng được một lúc còn khiến anh ta không kịp ứng đối. Hạ Úc Huân tức khắc hệt như xương đánh cả tím, nói. Học trưởng rốt cuộc vì cái gì nha? Vì cái gì anh muốn cùng Lãnh Tư Thần đối nghịch, vì cái gì nhìn anh ta thấy khó chịu à? Âu Minh Hiên vẻ mặt đương nhiên mà nói, quả nhiên là cách thức, góc truyện audio.com, trả lời tiêu chuẩn của Âu Minh Hiên, tâm tư cáo già không phải người phàm có thể suy đoán được. Ai, vì cái gì bọn họ nếu là kẻ thù à? Cô kẹp ở bên trong đều sắp biến thành nhân bánh bích quy rồi. Cuối cùng kết quả không cần nói cũng biết, Hạ Úc Huân bị bắt phải nghe theo sai khiến của anh 3 tháng. Cách chương.